Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, phần 379. Chương 379 Huyền Hà quỷ độ phúc lâu, mái nhà là quỷ, dưới lầu là phú thương hương thân chờ, khách quý, cả người lẫn vật. Vốn nên thuộc về mái nhà quái dị chân khí, xuất hiện ở lâu đế. Nháy mắt rõ ràng vô cùng giống như trong đêm tối một đạo đèn flash. Yến bàn chỗ ngồi chung, vẫn luôn cung hoàng y sư công không chút do dự, duỗi tay nắm lên pháp linh, liền phải lay động, đại hí hỉ thai thần, chân thân quỷ khí xuất hiện ở lâu đế. Kia trên lầu vẫn luôn ở cùng bọn họ, nói chuyện, đại hí hỉ thai thần, là thứ gì? Sở hữu quỷ dị, thần tượng. Nhìn chăm chú, đại hí hỉ thai thần, trong mắt, lộc cộc chuyển động, ai hi, ta chân thân quỷ khí, nhẫm là sẽ xuất hiện ở phúc lâu đế, nhẫm là hồi sự, các người đều bị ta lừa, đại hí hỉ thai thần, tượng mộc giống phát ra một tiếng bén nhọn cười. Bỗng nhiên toàn bộ tượng mộc lan lộn lên, tự mà ngại nổ thành vô số phiến. Cùng lúc đó, phúc lâu phía dưới, đại hí hỉ thai thần, chân thân quỷ khí đột nhiên trở nên nùng liệt. Tựa hồ ở há mồm đem phúc lâu đế sở hữu khách quý toàn bộ nuốt ăn xong đi. Đại hí hỉ thai thần, cộng minh độ tăng lên tới 90%. Về ếch cùng, đại hí hỉ thai thần, chi gian siếc ảo thuật thân quan hệ đã điên đảo, cộng minh vượt. Qua cao, đại hí hỉ thai thần. Ở phúc lâu tầng dưới chót sống lại, quỷ hóa vệ ếch chân chính thân thể, phúc lâu đỉnh tầng tượng mộc giống thân xác vệ ếch, đem bị hoàn toàn phong tiến bùn xác chung, trở thành chịu đại hí hỉ thai thần khống chế một tôn siếc ảo thuật phân thân. Nhưng mà không biết là vệ ếch chính mình khống chế vẫn là đại hí hỉ thai thần khống chế, phúc lâu tầng dưới chót tượng mộc giống chính thức xuất hiện. Đỉnh tầng hỉ thai thần tượng đất tắc trồng rỗng thoát đi, tượng mộc tương tạc được đến chỗ đều là. Hoàng y sư công pháp linh diêu chậm một bước, cùng khắc, sở hữu đầu gỗ tượng mộc thần tượng trên mặt. Xuất hiện kinh hoàng, gấp gáp thần sắc, chúng nó ban đầu cùng hoàng y sư công giống nhau sinh ra một chút hoài nghi toàn. Biến mất. Chỉ còn lại có đột nhiên sinh ra bức thiết, đại hí hỉ thai thần, lại minh tu sản. Đạo ám độ trần thương, đại hí hỉ thai thần, có thể khống chế bùn lầy. Có thể chế tạo ra một tôn không sai biệt lắm tượng mộc giống. Hiện tại đại hí hỉ thai thần ở quỷ yến tầng lầu, tượng mộc thân, nổ tung. Lầu phía dưới lại truyền đến đại hí hỉ thai thần chân thân quỷ khí. Kia vẫn là vì cái gì? Bởi vì đại hí hỉ thai thần chân thân ở lâu phía dưới a. Phúc yến trên lầu loại nhỏ tượng đáp đã bị ăn đến không sai biệt lắm. Dư lại có thể ăn, nhưng không phải chỉ còn phúc lâu tầng dưới chót những người đó xúc khách quý. Chúng nó nếu là đến Hoàng Phong, địa phương cung phụng đồng dạng quan trọng những người này xúc khách quý. Nếu là đều bị đại hí hỉ thai thần ăn, nó thực lực phải thẳng tắp hướng lên trên tăng. Trực tiếp tới gần nguyên bản, Thái Nguyên Hương chủ, trở thành tân quỷ giống đại tôn, sở hữu tượng. Mộc thần tượng, lập tức luống cuống lên. Hoài y sư công, đại thật sư cảm thấy không thích hợp. Chính là bọn họ bóp chế không được lục đục với nhau. Lòng mang quỷ thai đến mức tận cùng chúng quỷ nhóm, ở chúng nó trong mắt. Chính mình nghiễm nhiên là bị không ngừng châm ngòi ly gián, đại hí hỉ thai thần, lợi dụng, đại hí. Hỉ thai thần lúc trước không ngừng mà xúi dục đổ thêm dầu vào lửa. Vì chính là giờ khắc này, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng vừa mới chơi kia một tay đã thuyết minh tin. Chúng cung hưởng tầm quan trọng. Hiện tại, đại hí hỉ thai thần, lại thần không biết quỷ bất giác mà lưu rốt cuộc đi xuống giở trò. Chúng nó cùng gặm bất động, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng dây dưa. Đại hí hỉ thai thần mượn cơ hội chạy đến dưới lầu đi ăn cho chúng nó cung hưởng nguyện lực dân ý cả. Người lẫn vật thực khách, phú thương hương thân đám người xúc, khách quý, bị đại hí hỉ thai thần ăn. Chúng nó này đó chịu cung bái thần tượng, cũng muốn đồng bộ đã chịu ảnh hưởng, nói không chừng. Như vậy muốn biến thành chịu, đại hí hỉ thai thần, khống chế phụ quỷ, đại gia nguyên bản đều là không sai biệt lắm quỷ. Dựa vào cái gì đại hí hỉ thai thần có thể dựa nó âm hiểm hỗn đến này nông nỗi. Đông, đông, đông, đỉnh đầu đỉnh nguyên bản ngừng ở quỷ yến phúc, tầng trung thần nâng kiệu nháy mắt hiện lên. Mười mấy hai mươi tôn màu sắc rực rỡ đầu gỗ tượng mộc thần tượng đồng thời đi xuống phúc lâu hắc. Thang lầu di động, đầu gỗ thần nâng kiệu cùng cỗ kiệu thượng khoác các kiểu thần bố quỷ giống. Ở hắc thang lầu thượng va chạm, phát ra thịch thịch thịch vang lớn. Nhiều như vậy tôn đầu gỗ tượng mộc thần tượng hướng phúc lâu phía dưới đuổi thời điểm, mặt khác có mấy chục tôn tượng mộc mộc giống trong mắt chuyển động toát ra cực hạn xảo trá thần sắc, chúng nó thần tượng cũng động lên, lại không phải chiều phúc lâu phía dưới đi, mà là thừa dịp loạn hướng Hà Nhân Hoàng Nghĩa thẳng phương hướng hướng này. Mấy chục tôn càng khôn khéo càng xảo trá tượng mộc mộc giống hoài đồng dạng quỷ thai. Bộ phận ngừng ở đằng trước, trung đẳng, thần tượng. Căn bản không phải chính mình đi phía trước hướng, mà là bị phía sâu trung đẳng thiên thượng. Đại hình thần tượng cấp huề bọc đi phía trước hướng. Lúc trước, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng động thủ. Đã làm chúng nó xem minh bạch, liền tính là dùng Hoàng Long Hạt Châu. Rút ra thần tượng quỷ lực trừ một cái hai cái cũng muốn chút thời gian, mà ở khác xui xẻo thần tượng bị Hoàng Long Hạt Châu rút ra khi núp ở phía sau đầu khống chế chúng nó lớn hơn nữa thần tượng, hoàn toàn có cơ hội mượn này đem Hoàng Long Hạt Châu từ Độ Hà Nhân Hoàng Nghĩa thẳng nơi đó cướp đi. Chỉ cần cướp được Hoàng Long Hạt Châu, có thể khống chế hoàng hoàn quỷ quan, phúc lâu tầng dưới chót cả người lẫn vật, khách quý, bị đại hí hỉ thai thần, nuốt ăn lại tính cái. Gì, nào tôn, thần tượng, cướp được, Hoàng Long Hạt Châu. Nào tôn chính là Huyền Hà Hoàng Phong chính thần chủ tôn. Huyền Hà lưu vực chính là nó nguyện lực cả người lẫn vật chàng. Đến lúc đó muốn bao nhiêu người xúc liền có bao nhiêu cả người lẫn vật. Người sống triều đình còn phải gióng trống khua chiêng, cho chúng nó phong thần vị lý. Ha ha, các màu tâm tư ở thần tượng trong mắt lập lòe, phúc lâu đỉnh tầng quỷ yến hỗn loạn đấu tranh. Bùng nổ, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, phòng livestream căn bản theo không kịp quỷ yến quỷ khí tận trời. Biến hóa thượng một giây, vệ ếch, đại hí hỉ thai thần. Cộng minh vượt qua cao nhắc nhở vừa mới bắn ra tới. Sở hữu thần tượng vừa mới toàn chuyển hướng hắn. Giây tiếp theo, vệ ếch xiếc ảo thuật giả thân liền nổ thành bùn lầy. Sở hữu đầu gỗ tượng mộc thần tượng tất cả tại cao tốc di động, sặc sỡ vần đục dơ bẩn thải quang ở. Phúc lâu đỉnh tầng bùng nổ, cơ hồ mỗi tôn thần tượng chung quanh đều tràn ngập vặn vẹo sắc thái. Trước hết bị đẩy đến Độ Hà Nhân Hoàng Nghĩa trực diện trước kia bộ phận cỡ trung tượng đáp, trong mắt toát ra tràn đầy hoảng sợ thần sắc, chúng nó đem người sống đương ra chuồng dưỡng thời điểm đồng dạng trước nay không nghĩ tới chính mình ở lớn hơn nữa quỷ dị đồ vật trước mặt, cũng là tùy thời có thể khống chế lợi dụng đồ vật. Vài tiếng thét chói tai hỗn tạp đại hình tượng mộc bị áp bạo liệt thanh âm vang lên, kia bộ phận cỡ trung tượng đắp ở hoàng. Bố bao, Hoàng Long Hạt Châu, âm lục quỷ quang trung nổ thành một bãi mái treo. Bùn lầy, không chịu khống chế mà hướng, Hoàng Bố Bao, trung chảy đi, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng trong tay. Bắt lấy, Hoàng Bố Bao, đồng thời cũng ngắn ngủi mà bị tượng đắp hòa tan bùn lầy mái treo cấp bao. Chùm, âm lục quỷ khí ở trong đó lưu động. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng quanh thân xuất hiện, chí mạng, chỗ trống. Theo sát ở sau đó mấy tôn vệt sáng đại thần tượng trong mắt, lập tức toát ra mừng thầm chúng nó. Muốn bắt đến, Hoàng Long Hạt Châu. Ngay sau đó, quỷ ý tầng trung thanh quang tràn ngập, bất luận là những cái đó tính kế cỡ trung tượng đáp đài. Thần tượng, vẫn là sử dụng Hoàng Long Hạt Châu, cắn nuốt tượng đáp, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng. Quỷ đói Hoàng Y Sư Công, Đại Thật Sư, sở hữu, người, vệt sáng thần tượng động tác, đồng thời chậm lại, toàn bộ phúc lâu đỉnh tầng tại đây một khắc. Lâm vào quỷ dị đình trệ, sắp đụng tới, Hoàng Long Hạt Châu, vệt sáng đầu gỗ thần tượng đen nhánh. Trong mắt, trước nhiều ra 6-7 chỉ thật dài, thi thể tiết chi tay, kia tay chung quanh tràn ngập trong suốt thanh quang. Ở thanh quang chung, từng đôi ôm hận mà chết, tiểu quan trong mắt, sung huyết trừng khai, ha ha ha, tiếng cười to đánh. Sở hữu quỷ, thần tượng, đỉnh đầu vang lên, đoạt đến lợi hại như vậy. Thương hòa khí nột, không bằng cho ta đi. Quỷ tuần hà tổng đốc, mang quan mũ mặt, như cũ là kia phó hòa khí, khách khí nhiệt tình bộ dáng. Nó sau lưng con nhện chân giống nhau cánh tay từ, lại không chút do dự hướng tới mọi người. Quỷ trung gian, Hoàng Long Hạt Châu, chộp tới, lúc trước tranh đến nhất hăng say. Đều là quỷ yến trung thần tượng tượng đáp, không nghĩ tới, quỷ tuần hà tổng đốc, tại đây một khắc. Cũng nhúng tay, thanh hắc sắc triều đình khâm phong tuần hà tổng đốc quan ấn treo ở quỷ phúc lâu trung gian. Quan in lại khuếch tán ra vô tận quỷ khí. Quỷ tuần hà tổng đốc ly, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng vị trí không phải gần nhất. Nhưng là, ở, Hoàng Nghĩa thẳng tâm nguyện, đặc thù sự kiện sinh thành trước, quỷ tuần hà tổng đốc đã từng đem chính mình quỷ quan ấn. Phóng tới, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng phụ cận. Làm, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng vì chúng nó lấy ra Hoàng Long Hạt Châu đảm bảo cùng ích lợi trao. Đổi, tuần hà tổng đốc quan ấn, tựa hồ là hơn phân nửa cái quỷ phúc lâu quỷ dị nơi phát ra. Quỷ tuần hà tổng đốc mở ra động quan ấn. Tính cả phúc lâu mặt khác thần tượng đều cùng nhau tạm thời, chấn áp, Nhẹ nhẹ từng đợt, đã từng từ vương gia quỷ thôn vệ gia lão tam lão tứ cùng với mặt khác chính đạo nhân thủ hàng rời. Trong thân thể phiêu ra màu đen quỷ tự ở quỷ quan ấn chung quanh chảy xuôi. Phòng livestream người xem cùng Long Môn căn cứ phân tích tổ hô hấp đình trệ, Hoàng Long Hạt Châu. Rơi xuống quỷ phúc yến tầng trung bất luận cái gì một tôn đại quỷ trong tay. Đều sẽ ra đời đệ nhị tôn, Thái Nguyên Hương Chủ, mà quỷ tuần hà tổng đốc bắt được Hoàng Long Hạt Châu. Tình huống chỉ biết tệ hơn sẽ không càng tốt, leng keng. Chúc mừng xiếc ảo thuật chân thân cả người lẫn vật, VX, cùng, đại hí hỉ thai thần, cộng minh độ. Tăng lên, trước mặt cộng minh độ 100%. Chúc mừng, khách quý, đạt được hoàn chỉnh xiếc ảo thuật chân thân. Cả người lẫn vật, VX, liền ở, quỷ tuần hà tổng đốc, sắp bắt được, Hoàng Long Hạt Châu, thời. Điểm. Phòng livestream đột nhiên lại lần nữa bắn ra phúc lâu nhắc nhở, ngay sau đó. Đại hí hỉ thai thần, tinh tế cười gian lại lần nữa ở đình trệ phúc lâu đỉnh tầng vang lên, sở hữu. Bị, dừng hình ảnh, trụ thần tượng trong mắt đồng thời gian nan sườn, di, qua đi không biết khi. Nào, quỷ ý cái bàn ven nhiều ra một tôn thu nhỏ lại mấy lần. Nửa hòa tan ở bùn lầy. Đại hí hỉ thai thần, thần tượng, đại hí hỉ thai thần tượng bay nhanh. Mà tới gần Hoàng Bố Bao, so quỷ tuần hà tổng đốc càng mau 3 phần. Huyết hồng đèn lồng chiếu sáng ở thu nhỏ lại, đại hí hỉ thai thần, tượng mộc giống trên mặt. Nó tế mi tế trong mắt tràn đầy nói không nên lời gian trá giảo hoạt. Mơ hồ còn kèm theo một tia quỷ khí dày đặc đắc ý, nó đây là vệ ếch. Vẫn là hoàn toàn, đại hí hỉ thai thần. Tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, bùn ăn miêu, vẫn là miêu ăn bùn. Còn có một chương, thực mau tới. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.